Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 không dưới 30 Linh Hoàng. Mặc dù là ngay từ đầu không ngăn lại, lấy nàng tốc độ hiện tại xông lên đi ngăn lại cũng còn kịp. Nhưng nàng ngạnh sinh sinh ngừng cái này ý niệm, nàng đáy lòng đối hắn vẫn là tồn tại nghi hoặc, Khuyết Cẩm thấy Thiên Lan không có muốn tới cứu chính mình. Tích tụ ở hốc mắt chung nước mắt tức khắc bạch bạch đi xuống rớt. Khóc đến nhìn thấy mà thương. Lê Hoa Mang Vũ, người nọ thấy Khuyết Cẩm đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chỉ một cái kính khóc, chẳng lẽ thật là hắn nhìn lầm rồi. Chính là, này thân hình cùng xiêm y cũng chưa sai a. Hắn chần chờ hạ, lòng bàn tay hướng bên cạnh vừa chuyển, ngưng tụ linh lực đánh vào bên cạnh một cây trên đại thụ. Tức khắc đầy trời lá xanh tung bay, thời gian dường như đình chỉ giống nhau, màu lam áo gấm thiếu niên im lặng rơi lệ, đơn bạc thân mình hơi hơi phát run, sắc mặt trắng bệch, con người tất cả đều là kinh sợ chi sắc, Thiên Lan đáy lòng sinh ra một mặt tội ác cảm, thật giống như khi dễ một cái tay trói gà không chặt hài tử. Mà Khuyết Cẩm xác thật cũng là tay trói gà không chặt. Nhị trưởng lão, Thiên Lan tiểu thư. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì, hảo, có lẽ là các ngươi nhìn lầm rồi, xem các ngươi đem nhân ra dọa, nhị trưởng lão trừng mắt nhìn kia hai người liếc mắt một cái. Phất tay làm cho bọn họ đi xuống, bọn họ xem xét vài mắt Khuyết Cẩm, mới chậm chậm trở lại đội ngũ chung. Ô, mỹ nhân, ngươi vừa rồi là muốn giết ta sao? Ta thực ngoan, mỹ nhân đừng giết ta. Khuyết Cẩm thấy kia hai người đi rồi, mới nghẹn ngào mở miệng, Thiên Lan xấu hổ cười cười, tiến lên thế Khuyết Cẩm xoa xoa nước mắt, ta không có muốn giết ngươi, nam tử hán không thể tùy tiện khóc, biết không, Khuyết Cẩm trừ trừ cái mũi, thật sự ngừng tiếng khóc, một đôi đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lan, dường như sợ nàng từ bên người đào tẩu giống nhau, nhị trưởng lão. Ta xem hắn một người tại đây tử vong xâm chung hành tẩu rất nguy hiểm. Không bằng khiến cho hắn đi theo chúng ta đi. Nhị trưởng lão xem kỹ Khuyết Cẩm một phen. Xem hắn kia đáng thương hề hề bộ dáng cũng chỉ có thể là gật gật đầu. Chỉ hy vọng không cần cành mẹ đẻ cành con mới hảo. Khuyết Cẩm lập tức nín khóc mà cười. Ôm Thiên Lan một cái kính ồn ào. Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến. Nàng quyết định này có phải hay không sai rồi? Bởi vì lần này sự kiện, đội ngũ hành trình nhanh hơn không ít, Thiên Lan mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm tu luyện chính là cùng Khuyết Cẩm tham thảo hắn đến từ nơi nào. Khuyết Cẩm một cái kính cắn nói đồi núi, mặt khác địa phương hoàn toàn không lộ ra một chữ, mà Thiên Lan cũng hỏi những người khác, đều không có nghe qua đồi núi tên này, nhiều người như vậy cũng không biết. Thiên Lan liền trực tiếp nhận định là một cái tiểu địa phương. Khuyết Cẩm ỉ vào hắn kia trương không lừa già dối trẻ mặt. Thực mau liền ở đội ngũ chung hỗn chín, nhìn đến hắn đều sẽ cười tiếng kêu Khuyết Cẩm công tử. Đại bộ đội lại đi rồi hơn 10 ngày, cuối cùng là tới rồi Phỉ Thúy Thành tới gần một cái đại thành chi. Thiên Một Thành, bởi vì dẫn đầu là đế quân cùng đế hậu, vào thành liền miễn bài tra. Mấy nghìn người đại đội ngũ tiến vào Thiên Một Thành, sở hữu khách điếm lập tức bị chen đầy, Thiên Lan bọn họ ở mặt sau cùng, cho nên, bọn họ không có cướp được phòng. Thiên Lan tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Lam Vận Dầu một trương miệng nhìn bên cạnh khách điếm ân y Thiên Lan khoanh tay trước ngực. Lông mày dơ dơ lên, tử vong xâm chung các ngươi không có khách điếm không cũng ngủ đến khá tốt sao? Mọi người bởi vì không có khách điếm bất mãn lập tức liền tan thành mây khói. Tử vong xâm chung như vậy địa phương bọn họ đều có thể nghỉ ngơi tốt. Càng đừng nói ở như vậy đại thành chi. Hoàn cảnh tốt không biết nhiều ít lần. Ly Phỉ Thúy Thành cũng không xa. Không bằng chúng ta trước khởi hành đi. Lam Vận nhìn trên tay bản đồ. Phỉ Thúy Thành cùng Thiên Một Thành dựa gần. Chỉ có mấy cái canh giờ lộ trình. Mà lúc này bất quá chính ngọ, trời tối phía trước hẳn là có thể tới Phỉ Thúy Thành. Thiên Lan nhìn lướt qua bản đồ, đang xem phía sau tinh thần phấn chấn người, cười gật đầu, cũng hảo, Thiên Lan làm người đi cùng Ân Huyên nói một tiếng. Mang theo đội ngũ liền ra khỏi thành, không có đại bộ đội, bọn họ này không đủ trăm người đội ngũ liền có vẻ không thế nào đồ sộ. Cũng may dọc theo đường đi đều là lên đường người, cũng không ai đánh cái gì oai chú ý. Rốt cuộc Phỉ Thúy Thành thời điểm, đúng là trời tối hết sức, bởi vì Thiên Cực Thịnh Hội, Phỉ Thúy Thành ngày đêm không bế thành. Bất quá vào thành bài tra liền nghiêm khắc rất nhiều, chẳng những yêu cầu Thiên Cực Thịnh Hội mời gián, còn cần gia tộc thân phận chứng minh huân chương, cùng với hiệp hội chứng thực huân chương. Phỉ Thúy Thành Thiên Lan chỉ có thể dùng hai cái tới hình dung. Thổ hào, không có nhất thổ, chỉ có càng thổ, cả tòa Phỉ Thúy Thành tường thành đều là từ Phỉ Thúy xây thành. Nghe nói kia trên tường thành có trận pháp, chỉ cần vừa tiếp xúc tường thành trận pháp đều sẽ khởi động. Đây là phòng ngừa những cái đó trộm Phỉ Thúy người. Phỉ Thúy Thành người ăn mặc không đồng nhất, thao đủ loại khẩu âm ở Phỉ Thúy trong thành hành tẩu. Những người này đều là tới tham gia Thiên Cực Thịnh Hội. Thiên Lan bọn họ vào thành sau liền thẳng đến Lam gia trước phát bộ đội nơi địa phương. Từ truyền ra Thiên Cực Thịnh Hội ở Phỉ Thúy Thành tổ chức. Vô số khách điếm liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tìm một hồi lâu mới tìm được Huệ An khách điếm. Lúc này trời tối, đúng là người đa dụng tiện thời điểm. Đại đường chung nhét đầy người. Ai ra? Khách quan, ngượng ngùng, người đã đầy, các người từ từ như thế nào? Mắt sắc tiểu nhị nhìn thấy có người vào cửa, lập tức khuôn mặt nhỏ đón đi lên. Chúng ta là Lam gia người. Phía trước có người dự định quá phòng gian, tiểu nhị sắc mặt biến đổi. Thần sắc hoảng loạn nhìn phía sau đại đường, lôi kéo Lam Vận hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Các ngươi như thế nào mới đến? Phía trước kia vài vị đắc tội thành chủ phủ tiểu thư. Hiện giờ đã bị bắt đi vài ngày, có vị công tử cầm đồng vàng làm ta cho các ngươi báo tin, nhị trưởng lão cất bước tiến lên bắt lấy. Tiểu nhị thủ đoạn, trầm giọng nói, ngươi nói chính là thật sự. Ai ra, các hạ, tiểu nhân chỉ là cái chạy đường, nào dám lừa gạt các ngươi, tiểu nhị sắc mặt thống khổ. Mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng chảy ra, nhị trưởng lão trên người phát ra uy áp làm hắn trong lòng run sợ. Thành chủ phủ không biết bọn họ là Lam gia người sao? Thiên Lan đè lại kích động nhị trưởng lão, dùng ánh mắt ý bảo hắn buông ra tiểu nhị. Tiểu nhị cảm kích hướng Thiên Lan cười cười, như thế nào không biết, chính là kia thành chủ là mộ gia chi thứ. Hiện tại, tiểu nhị nói không có nói tiếp, nhưng ai đều biết, tiểu nhị câu nói kế tiếp là cái gì? Lam gia hiện tại bại lộ. Nhân gia nơi nào còn sẽ đưa bọn họ để vào mắt. Huống chi bọn họ phía sau vẫn là mộ gia. Cảm ơn, không biết nhưng còn có phòng. Thiên Lan lấy ra một ít đồng vàng, đưa cho tiểu nhị thấy tiền sáng mắt, chạy nhanh tiếp nhận, phía trước kia vài vị công tử dự định phòng đều là giao tiền. Cho nên phòng còn ở, bọn họ nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Cho nên những người khác cũng không có nghe được. Khuyết Cẩm vẻ mặt nghi hoặc đứng ở Thiên Lan bên người. Không biết là không nghe hiểu vẫn là cái gì. Thiên Lan làm tiểu nhị trước mang những người khác đi trong phòng nghỉ ngơi. Lưu lại nhị trưởng lão cùng Lam Vận. Thiên Lan tiểu thư, lão phu đi thành chủ phủ cứu người, nhị trưởng lão gặp người đi xong. Ở cũng nhịn không được tức giận, mộ gia bất quá là cái tân tấn siêu cấp thế gia. So nội tình. Còn so bất quá bọn họ Lam gia, cũng dám công nhiên chảo bọn họ Lam gia người. Nhị trưởng lão, người mù quáng hành động chỉ biết tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Người không biết bọn họ bị nhốt ở nơi nào, cũng không biết thành chủ phủ thực lực, như thế nào cứu. Người trước đi lên cùng bọn họ nói tỉ mỉ một chút. Nhất định phải ổn định bọn họ cảm xúc, không thể làm cho bọn họ xúc động hành sự. Sau đó ở phái người đi trên đường hỏi thăm một chút. Ta đi thành chủ phủ nhìn Simonser, không thể. Muốn đi cũng là ta đi, nhị trưởng lão túm chặt Thiên Lan. Đi thành chủ phủ nhiều nguy hiểm. Hắn như thế nào có thể làm Thiên Lan đi? Hiện tại không phải tranh lúc này. Ta có nắm chắc thành chủ phủ toàn thân mà lui. Nhị trưởng lão cứ yên tâm đi. Thiên Lan biết nhị trưởng lão là lo lắng cho mình. thanh âm không khỏi phóng nhu vài phần. Mỹ nhân, ta cũng phải đi, ngươi liền nhị trưởng lão đợi, ta thực mau trở về tới. Đã biết sao, mang Khuyết Cẩm đi, nàng trừ phi là muốn chết. Khuyết Cẩm chu miệng, chơi nổi lên tiểu tính tình. Không cần, ta liền phải cùng mỹ nhân ở bên nhau. Liền phải, Thiên Lan sắc mặt trầm xuống. Ngươi không nghe lời có phải hay không? Khuyết Cẩm tức khắc ủy khuất nhìn Thiên Lan, con mắt sáng chung tất cả đều là đối Thiên Lan lên án. Mân Khẩn đôi môi lại cũng không dám ra tiếng. Thiên Lan tiểu thư cẩn thận, nhị trưởng lão biết hắn đang nói cái gì đều là vô dụng. Thiên Lan tiểu thư quyết định sự, trước nay đều là sẽ không thay đổi. Hỏi thành chủ phủ phương hướng, Thiên Lan thẳng đến thành chủ phủ mà đi. Thành chủ phủ đệ xa hoa tinh xảo, rất là hảo nhận, không biết có phải hay không gần nhất tới phỉ thúy người quá nhiều. Thành chủ phủ ngoại các người rất nhiều. Thiên Lan đứng ở nơi xa quan sát hồi lâu, mỗi cách 5 phút đồng hồ liền có một đôi tuần tra người từ thành chủ phủ trước cửa đi ngang qua. Những người này hẳn là vây quanh thành chủ phủ tuần tra. Mà thủ đại môn liền có mười mấy người. Lục Y, có thể cảm nhận được bên trong có bao nhiêu cao thủ sao? Lục Y thân hình dần dần hiển lộ ra tới. Kim sắc đồng tử ở đêm tối hạ càng là rực rỡ lấp lánh. Một trương hơi mang yêu mị trên mặt trải rộng lạnh lẽo. Có một cái linh đế, linh hoàng rất nhiều, trải rộng toàn bộ thành chủ phủ, đại khái, không dưới 30, Thiên Lan bị cái này con số cấp. Khiếp sợ tới rồi, bọn họ mấy nghìn người đội ngũ, cũng mới 50 nhiều linh hoàng, này nho nhỏ thành chủ phủ liền có không dưới 30 cái. Trong phủ thành chủ mặt có cái gì? Yêu cầu nhiều như vậy linh hoàng tới bảo hộ, ngươi có nắm chắc đi vào không cho phát hiện sao? Nhiều như vậy linh hoàng, nàng đi vào 100% sẽ bị phát hiện. 100% money, Lục Y trong tay nhảy ra một mặt kim mang, đem nàng bao vây ở bên trong. Một lát kim mang biến mất, Thiên Lan liền rốt cuộc không cảm giác được Lục Y hơi thở. Lục Y, nếu không phải trong đầu còn có cùng Lục Y liên hệ, nàng đều cho rằng Lục Y không thấy. Lục Y từ Thiên Lan bên trái xuất hiện. Vừa rồi nàng rõ ràng là bên phải biên tới đi. Thần tàng thân hình cùng khí tức đây cũng là mỹ yêu nhất tộc thiên phú sao? Này cũng không phải thiên phú. Chỉ là ta có thể thuần tục siêu khống trong cơ thể lực lượng. Đem chính mình cùng thiên địa đồng hóa mà thôi. Về sau chủ nhân cũng có thể, Thiên Lan chớp hạ mắt. Trong mắt có chút kinh ngạc. Nguyên lai còn có thể như vậy, cùng thiên địa đồng hóa, giống như thực nghiêu bức a. Ngươi đi vào điều tra một chút, không cần kinh động bọn họ, Lục Y gật đầu, biến mất ở Thiên Lan trước mặt, Thiên Lan tấm tắc cứng lưỡi. Như vậy nghiêu bức kỹ năng cần thiết muốn học sẽ, đèn nhánh sao trời phía trên điểm xuyết tinh tinh điểm điểm. Gió lạnh tàn sát bừa bãi đánh úp lại, Thiên Lan phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh. Một cổ sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, lan tràn đến toàn thân, có người ở nàng mặt sau. Hết chương.